Trấn Quan Âm, chương 307, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na Trần Tiêu bộ phận vặn vẹo. Người kia nhất oán hận phải là ta. Bởi vì ta đâm xuyên cái này ra hỏa đích tất cả. Hắn lúc đầu có thể an toàn ẩn giấu đi. Nhưng là bởi vì ta. Hắn hiện tại xem như là bại lộ thân phận của mình. Mà muốn tiếp tục ẩn giấu đi lời nói. Như vậy hắn nhất định phải đem chúng ta người ở chỗ này giết chết. Như vậy, hắn sẽ không bại lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giờ phút này chắc là rất muốn chúng ta người chết. Cho nên nói hỗ trợ chuyện này. Hắn ít sẽ có nửa điểm do dự. Hiện tại, ân tiểu tha cho bọn họ bên kia đã không phải là hắn lo lắng nhất. Thực lực của ta tối cường. Ta muốn là tuyển trạch chạy trốn. Coi như là hai cá địa sư cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn được ta. Cho nên bọn họ nhất định phải bằng cường đích lực lượng đem ta đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cá địa sư cảnh hậu kỳ. Đây là đánh giá thận trọng nhất. Nhìn ba người hướng chứ ngã xít tới gần. Ta đây mới phát hiện. Cái này một lớp tựa hồ là giả bộ hơi quá đầu. Bọn người kia đối với ta coi trọng như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cá địa sư cảnh hậu kỳ. Bất quá ta cũng tránh hảo có thể thử một chút cực hạn của ta ở địa phương nào. Hít sâu một hơi, ta nhìn trước mặt Lý Thuần Phong. Cả người thân hình đã tiêu thất. Ta chính yếu đối tượng vẫn là Lý gia hai cái đệ tử. Bởi vì Na Trần Tiêu ta tạm thời vẫn không thể giết. Đến lúc đó nếu như giết, xem như là đánh chết chúng ta bổn đội nhân. Ân gia truy cứu nói. Sợ rằng đối với ta là bất lợi. Coi như là muốn giết. Cái này nhân loại phải do ân đình đình tự mình giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở có chứng cớ dưới tình huống. Người kia là khác đội ngũ tới được gian tế. Như vậy đánh chết cái này ra hỏa đích nói. Nên vấn đề thì không phải là rất lớn. Theo chứ ngã thân hình lướt đi đích thuấn gian. Ta cũng cảm giác được lưỡng đạo công kích đồng thời từ hai bên hướng chứ ngã vây công qua đây. Nhận thấy được cái tình huống này ta cả người trong lòng đều là dâng lên một hồi ngưng trọng. Ba cá địa sư cảnh hậu kỳ. Vẫn không thể khinh thường a. Chấm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã thân hình nhanh chóng tại chỗ biến mất. Sau một khắc. Chính là xuất hiện ở Na Lý Thuần Phong phía sau vị trí. Tay trung đích trường kích bay thẳng đến Lý Thuần Phong nghiền ép xuống. Lý Thuần Phong trong tay. Có một đôi trường giản. Cái này trường giản coi như là độn khí. Vẫn bị đánh trúng nói. Tình huống không cần lạc quan. Lý Thuần Phong lúc này cảm thụ được trường kích phá quân trên uy hiếp lực. Hắn lựa chọn phòng ngự. Một đôi trường giản giao nhau ở trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá quân rơi đập tại nơi trường giản trên. Nhất thời toát ra một hồi hoa lửa. Cùng lúc đó thân hình của ta trực tiếp tiêu thất. Lui ra phía sau. Dù sao ta muốn là dừng lại thêm nhất khắc. Như vậy đợi ta chính là lưỡng đạo công kích đồng thời phủ xuống. Thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời. Tay ta trung đích trường roi bay thẳng đến phía trước vung ra. Trường tiên trên không trung không ngừng xoay tròn. Cuối cùng rơi vào Lý Thuần Phong một con trường giản trên. Ta cả người đột nhiên dùng sức. Ta thân thể đích lực lượng. Lý Thuần Phong căn bản là không có cách ngăn trở. Thân thể của hắn một cái lảo đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trong nháy mắt thời gian, người kia liền phản ứng kịp, chính là trực tiếp đưa tay Trung Đích Trường Giản vứt bỏ. Trường Tiên đem cái này Trường Giản kéo qua, cái này Lý Thuần Phong mất đi một con khí giới, cả người sắc mặt vô cùng xấu xí, mà ngã thân hình hướng phía bên cạnh mau tránh ra. Đang ở ngã thân hình vừa mới hiện lên mở đích thuấn gian. Ở ta trước vị trí hiện thời. Một thanh trường thương trực tiếp na đến tàn ảnh xuyên thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí theo sát mà tới gần. Một cái khác Lý gia đệ tử cùng Na Trần Tiêu công kích theo sát mà chính là đến rồi. Ba tên này mặc dù cũng không thế nào phối hợp qua, nhưng đã đến địa sư cảnh loại cảnh giới này sau đó, chiến đấu giữa phối hợp ăn ý cơ hồ là rất nhanh thì có thể ma hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đứng tại chỗ, trong tay cầm Lý Thuần Phong khí giới, cười lạnh một tiếng. Cuối cùng trực tiếp thu vào rồi ta đai lưng chứa đồ trong. Sau đó ánh mắt của ta rơi vào Trần Tiêu trên người. Ta mặc dù không có biện pháp giết hắn, thế nhưng ta có thể cướp đoạt binh khí trong tay của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của ta, Trần Tiêu cả người sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Cả người hắn thân hình lui về sau hai bước, sau đó hướng về phía bên người Lý Thuần Phong hai người nhắc nhở. Hắn sẽ đối ta xuất thủ, chứng kiến cái này ra hỏa đích dáng vẻ. Ta Tây Tạng nội chiến cũng là cảm thấy một hồi buồn cười. Nguyên do bởi vì cái này tên tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn muốn kinh sợ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không phải là vậy kinh sợ. Không sai, kế tiếp ta sẽ ra tay với ngươi rồi. Mặc dù không có thể giết ngươi, thế nhưng gảy mất ngươi một cái tay nên vấn đề không lớn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, ngã thân hình ở trong sân tiêu thất, giống như quỷ mị. Mà Na Trần Tiêu chứng kiến ta tiêu thất đích thuấn gian, cả người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ hoảng sợ. Tay Trung Đích Trường Kiếm cũng là trong giây lát hướng phía trước mặt chém xuống. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí kích phát ra. Mà ở giữa sân, thân hình của ta cũng không có bị đánh trúng, không ngừng hướng phía Trần Tiêu bên này xít tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn lại hắn, Trần Tiêu quát khẽ lên tiếng. Trước mặt Lý Thuần Phong hai người cũng là vội vã xuất thủ. Lúc này, cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn thời điểm. Nếu như Trần Tiêu bị kích phá lời nói, như vậy hai người bọn họ cũng rất khó đem ta thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hai người cũng là ngay đầu tiên đối với chứ ngã động thủ. Tay ta Trung Đích Trường roi lần nữa hướng phía Na Lý Thuần Phong quất tới. Người kia sắc mặt đại biến. Có phía trước kinh nghiệm sau đó, cái này Lý Thuần Phong rất sợ trong tay mình chuôi thứ hai Trường Giản bị ta cướp đi. Mà chứng kiến Lý Thuần Phong lui ra phía sau đích thuấn gian, khóe miệng ta vi vi nhấc lên một độ cung. Cả người trong nháy mắt hướng phía Na Lý gia người thứ hai đệ tử một quyền đánh xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sấm đánh phá, trầm thấp quát lạnh tiếng từ trong miệng của ta truyền ra đích thuấn gian. Ta thấy trước mặt Na Lý gia đệ tử trong nháy mắt đưa hắn tay Trung Đích Trường Thương hoành ngăn hồ sơ ở tại trước mặt. Mà quả đấm của ta trực tiếp rơi đập ở tại thanh trường thương kia trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng sau một khắc, Một khổng lồ đích lực lượng trực tiếp từ cánh tay của ta trên truyền ra. Hướng phía thanh trường thương kia nghiền ép xuống phía dưới. Thuấn bạo nổ, cộng thêm huyền vũ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khủng bố đích lực lượng ép tới người kia sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai tay hắn uốn lượn, trường thương trong nháy mắt dính vào hắn y trên ngực. Mà ta thấy một màn này, khóe miệng hiện ra một có thể. Thân hình rất nhanh hướng phía sau lui nhanh. Na Lý gia đệ tử đang chuẩn bị ra sức phòng ngự. Nhưng mà lại chứng kiến ta vào lúc này dĩ nhiên là lựa chọn lui lại. Cả người hắn có chút mộng bức xem chứ ngã. Hoàn toàn thật không ngờ. Vừa mới nếu như ta thừa thắng xông lên lời nói. Với hắn mà nói sẽ là một nan đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở hắn rất không minh bạch thời điểm, khóe miệng của ta cũng là nhẹ nhàng lên tiếng. Bạo nổ, theo chứ ngã trong miệng quát nhẹ tiếng hạ xuống đích thuấn gian. Na gia hỏa đích sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sau đó ngực của hắn vị trí cũng là trong nháy mắt truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang. Theo thanh âm này truyền ra, thân hình của hắn đang lui lại. Thậm chí một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy như vậy một màn, Lý Thuần Phong thần sắc cũng là đột nhiên trầm xuống. Lý vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý vui mừng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ xem chứ ngã. Tựa hồ hắn cũng không có nghĩ đến ta Na một đạo trong công kích. Dĩ nhiên là cất giấu một đạo ám kình. Phải biết rằng, ám kình vật này là tương đối khó phòng. Hơn nữa công kích thương tích là trực tiếp tiến nhập thân thể nội bộ. Hắn giờ phút này người bị thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, người kia trong tay có một môn đạo pháp. Trước chính là dùng này đạo pháp phá khai rồi vượn cổ phòng ngự. Cách chương.